đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, khu vực Derby đột kích. Về tới Barcelona, Lý Minh Vũ thu được một ngày thời gian nghỉ ngơi. Cuối tuần tranh tài thế nhưng là bản mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong trọng trung chi trọng. Sân khách khiêu chiến bây giờ khí thế như hồng Real Madrid. Tại cùng Juventus Champions League tiểu tổ thi đấu về sau, Tây Ban Nha các truyền thông lại bắt đầu ấm lên trận này khu vực Derby đấu. Từ khi CR viễn phó Opinion, Tây Ban Nha khu vực Derby chú ý độ liền rơi mất một cái cấp bậc. Năm nay khu vực Derby thế nhưng là không đồng dạng. Trước đó là CR cùng Messi tuyệt đại song kiêu chi chiến. Bây giờ Lý Minh Vũ Hoành không xuất thế, để lúc đầu đã bị định vì CR cùng Messi người nối nghiệp nhỏ tuyệt đại song kiêu Mbappe cùng Haaland, biến thành tam quốc đỉnh lập. Bây giờ Mbappe còn tại Paris Saint-Germain, Haaland đã giáng lâm Real Madrid, tiếp xuống trận này khu vực Derby. Bởi vì không rõ ràng Messi thương thế phải chăng có thể tham gia trận đấu này. Nhưng là các poster lớn bên trên, Lý Minh Vũ cùng Haaland hai vị 00 sau quyết đấu đã đưa vào danh sách quan trọng. Haaland so Lý Minh Vũ lớn một tuổi, tại Champions League trên sàn thi đấu, đã trở thành trẻ tuổi nhất 20 cầu tiên sinh, cùng trẻ tuổi nhất 25 cầu tiên sinh. Lý Minh Vũ cái này mùa giải lần thứ nhất tham gia Champions League. Hai trận đấu liền đã đánh vào 7 hạt dẫn bóng. Nếu như chiếu cái này tình thế phát triển tiếp, đánh vỡ 10 cầu nhanh nhất ghi chép hẳn là rất có thể. Đánh vào 10 cầu nhanh nhất người giữ kỷ lục chính là Haaland. Hắn dùng 8 trận đấu hoàn thành 10 hạt Champions League dẫn bóng. Bất quá đánh vào 10 cầu trẻ tuổi nhất ghi chép, Lý Minh Vũ là tuyệt đối không có cách nào phá vỡ. Dù sao lúc trước Mbappe đánh vào Champions League chương 10 cầu thời điểm, chỉ có 18 tuổi 350 ngày. Nhưng là, Lý Minh Vũ hiện tại còn kém 3 tháng mới đến 20 tuổi đâu. Về sau những cái kia ghi chép, tin tưởng đều sẽ khắc lên tên của hắn. Đây là Lý Minh Vũ tham gia lần thứ 2 khu vực Derby. Lần trước khu vực Derby bên trong, Lý Minh Vũ đem Real Madrid đè vào khu vực Derby sỉ nhục trụ bên trên. Một người độc bên trong ngũ nguyên, đem Real Madrid triệt để đánh bỏ ra. Real Madrid đội trưởng Ramos cũng bị Lý Minh Vũ dẫm đả thương mắt cá chân. Nhưng là do ở Ramos lúc trước ác ý phạm lỗi động tác cùng trong trận đấu kỳ thị chủng tộc ngôn luận, để Ramos chẳng những bị tổn thương bệnh bối rối, còn bị Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá mở ra từ trước tới nay nặng nhất hóa đơn phạt. Hai người cũng là trở thành oan gia đối đầu, liền xem như Lý Minh Vũ trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Hai người cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu, dù sao hiện tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, dựa vào là Barcelona hệ thống, mặc kệ là huấn luyện viên trưởng Enrique, vẫn là trên trận trung hậu trận cầu thủ, đều là lấy Barcelona làm chủ. Real Madrid thanh âm, hiện tại rất khó tại đội tuyển quốc gia bên trong phát ra tiếng. Cho nên, Ramos đối Lý Minh Vũ cũng là không có cách nào. Nhưng là, trận này khu vực Derby, tại lúc trước, Ramos liền đã thả ngoan thoại. Hắn sẽ để cho Lý Minh Vũ biết, cái gì là chân chính khu vực Derby. Real Madrid trước mắt khí thế như hồng, đối nội bầu không khí vô cùng tốt đẹp. Haaland gia nhập liên minh, để Real Madrid như hổ thêm cánh. Bên trong trước trận công kích bầy triệt để kích hoạt lên. Haaland đi vào Real Madrid, rất nhanh liền dung nhập vào trong đó. Zidane đối với hắn ký thác sâu sắc kỳ vọng cao, không tiếc để Benzema triệt thoái phía sau, đến vì Haaland nhường ra vị trí tới. Benzema cũng là người hiểu chuyện, cũng không cùng Zidane cùng Haaland phát sinh mâu thuẫn, thối lui đến ảnh phong vị trí bên trên. Real Madrid đội hình triệt để thành hình, kinh khủng lực công kích. Hiện tại đã có 1-0-2 La Liga thi đấu vòng tròn. Tại tranh tài một ngày trước, Messi về tới trong sân huấn luyện. Căn cứ đội y ước định, Messi tình trạng cơ thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Cho nên ngày mai tranh tài, Messi chỉ có thể lấy dự bị thân phận xuất hiện tại danh sách lớn bên trong. Có thể hay không ra sân, vẫn là phải nhìn trên trận tình trạng cùng Coleman thái độ. Messi cùng Lý Minh Vũ đứng chung một chỗ. Messi vừa cười vừa nói. Lý, ta xem bên trên một trận đấu. Ngươi biểu hiện rất tốt. Ta cũng không biết ngươi có tốt như vậy đá phạt bản lĩnh. Làm sao tại lúc huấn luyện, ngươi cũng không có biểu hiện qua đây. Lý Minh Vũ cười ha ha một tiếng. Nói, ta nếu là nói ta chưa từng luyện. Ngươi tin không? Messi nhếch miệng. Nói, ngươi tiểu tử này, nói hưu nói vượn. Hai người ta chê cười một trận về sau. Messi nghiêm túc nói. Lý, ngày mai tranh tài, ta không nhất định có thể ra sân. Cho nên, nhờ ngươi. Lý Minh Vũ nghe vậy, cũng là trên mặt trịnh trọng nói. Yên tâm đi, Leo, ta sẽ không để cho bọn hắn tiếp tục phách lối đi xuống. Quyển sách từ công chúng Hào Chỉnh Lý chế tác. Chú ý VX thư hữu đại bản doanh đọc sách lĩnh tiền mặt hồng bao. Khu vực Derby, Messi không cách nào ra sân. Cái này đối với hắn mà nói, là lớn lao thống khổ. Làm từ xuất đạo đến nay vẫn luôn tại Barcelona hiệu lực Messi tới nói. Bất kỳ cái gì tranh tài, cũng không bằng tại khu vực Derby bên trong dẫn bóng. Đạt được thắng lợi tới trọng yếu. Messi vỗ vỗ Lý Minh Vũ cánh tay. Hai người bắt đầu hôm nay huấn luyện. Khu vực Derby không khí khẩn trương, làm cho cả Tây Ban Nha đều cảm nhận được gió thổi báo dông bão sắp đến khí thế. Chủ yếu là hiện tại hai chi đội bóng thành tích đều quá tốt rồi. Real Madrid cái này mùa giải chưa bại một lần. Mặc kệ là thi đấu vòng tròn vẫn là Champions League, đều là gọn gàng đem đối thủ chảm xuống dưới ngựa. Vừa mới gia nhập liên minh Real Madrid Haaland, tiếp tục lấy thần kỳ của hắn biểu hiện. Thi đấu vòng tròn bên trong, 5 trận đấu đánh vào 8 hạt dẫn bóng, khinh thường quần hùng, sống một mình xạ thủ bảng đầu tiên. Lý Minh Vũ bởi vì liên tục 2 trận thi đấu vòng tròn chưa thể dẫn bóng, hiện tại chỉ có 6 hạt dẫn bóng, tạm cư xạ thủ bảng thứ tịch. Tại Champions League trên sàn thi đấu, Haaland cũng là đại phát thần uy. Tại trận đầu đối mặt bỉ đội mạnh Brugge đội thời điểm, lập cú đúp, trợ giúp đội bóng 3-0 toàn thắng đối thủ. Tại trận thứ 2 đối mặt ý đội bóng Atlanta thời điểm, càng là trực tiếp hoàn thành hat-trick. Cuối cùng Real Madrid tại Atlanta sân nhà 5 cầu huyết tẩy đối thủ. 2 trận Champions League tranh tài, 5 hạt dẫn bóng, mặc dù không bằng Lý Minh Vũ 7 hạt dẫn bóng nhiều, nhưng là cũng làm cho hắn trở thành Champions League trong lịch sử trẻ tuổi nhất 25 cầu tiên sinh. 21 tuổi 93 ngày, phá vỡ Mbappe 22 tuổi 80 ngày lịch sử. Kinh khủng Haaland, đem thiên phú của mình triệt để hiện ra. Lần này Haaland chuyển nhượng, được bầu thành S+, là đối với Real Madrid cùng Haaland đều là cả hai cùng có lợi chuyển nhượng. Ngày thứ 2, từ xế chiều bắt đầu, Bernabeu sân bóng bên ngoài cũng đã là người đông nghìn nghịt. Chẳng những là Madrid nơi đó fan bóng đá, còn có đến từ Tây Ban Nha các nơi fan hâm mộ bóng đá, đều tụ lại tại Bernabeu sân bóng bên ngoài. Hy vọng có thể nhìn thấy kế CR cùng Messi về sau lại một lần tương lai cự tinh quyết đấu. Đúng vậy, tương lai cự tinh. Cái từ này là nước Pháp Lê Quai Thủ nói ra trước. Mbappe, Haaland, Lý Minh Vũ, cái này 3 người đã bây giờ giới bóng đá bên trên cầu thủ trẻ bên trong giang bà tử. Tại cái này mùa hè, Paris Saint-Germain lúc đầu cũng nghĩ đem Haaland thu nhập sổ sách dưới. Tổng thể Neymar, Mbappe cùng Haaland mạnh nhất tam xoa kích. Nhưng là Haaland cũng không có bị Paris Saint-Germain kim nguyên chính sách hấp dẫn, mà là đi tới Real Madrid, bởi vì hắn cảm giác nơi này có thể để hắn thực hiện hắn Champions League quán quân mộng. Quả nhiên, đi vào Real Madrid về sau, Haaland như cá gặp nước. Mặc kệ là tầng quản lý vẫn là huấn luyện viên tầng, đều cấp cho hắn lớn vô cùng ủng hộ. Đối nội rất nhiều lão tướng cũng đối cái này lực trùng kích 10 phần tiểu hòa tử biểu đạt hoan nghênh, nhất là Ramos, Ramos cho rằng Lý Minh Vũ căn bản là không có cách cùng Haaland đánh đồng. Haaland mới là sau này thế giới bóng đá mạnh nhất đệ nhất nhân. Ramos ngôn luận, để Haaland vô cùng vui vẻ. Ramos đại gia, mới tiếp tục thổi ta. Trận này khu vực Derby, cũng là Haaland đi vào Tây Ban Nha. Đi vào Real Madrid tham gia lần thứ nhất khu vực Derby. Trước kia chỉ có thể ở trên TV nhìn Messi cùng CR quyết đấu. Hiện tại nhân vật chính biến thành mình. Haaland cũng là phi thường kích động. Ta rất chờ mong cùng Barcelona giao phong. Lý, hắn là một cái phi thường ưu tú cầu thủ. Tại Barcelona, hắn phi thường thích hợp nơi đó hệ thống. Hắn là một cái rất bình thường xuất sắc người tổ chức. Nhưng là chúng ta Real Madrid cũng có rất tốt người tổ chức. World Cup tốt nhất cầu thủ, giải quả cầu vàng được chủ Modric, còn có Kroos dạng này xuất sắc người tổ chức. Chúng ta Real Madrid giữa trận tuyệt đối không thua Barcelona. Về phần tuyến tiền đạo bên trên, ta cùng Benzema phong tuyến tổ hợp có thể đánh nổ tất cả đội bóng. Haaland đi vào Real Madrid về sau, đem mình tính cách bên trong kiệt ngạo bất tuần một mặt triệt để hiện ra ra. Nhưng là, hắn siêu cường năng lực cùng kinh người dẫn bóng hiệu suất, cũng là để hắn rất nhanh bị Real Madrid bắt bẻ fan hâm mộ bóng đá tiếp nạp xuống tới. Đang nghe được Haaland phát ngôn bừa bãi về sau, Barcelona đám cầu thủ cũng là không cam lòng yếu thế tại truyền thông bên trên để lên ngoan thoại. Piqué cùng Busquets lộ ra mình tàn nhẫn, tiếu dung. Hy vọng truyền thông có thể nói cho Haaland tối tốt cẩn thận một chút. Hai đội mùi thuốc súng tại tranh tài trước khi bắt đầu liền đã tràn ngập tại toàn bộ sân Nou Camp. Hai chi đội bóng fan hâm mộ bóng đá tại sân bóng bên ngoài giằng co. Nhưng là hai đội fan bóng đá hay là vô cùng khắc chế. Dù sao đã có nhiều như vậy năm khu vực Derby kinh nghiệm. Mọi người chỉ là đấu đấu võ mồm mà thôi. Chân chính động thủ số lần thật sự là ít càng thêm ít. Đoán chừng là muốn cho lần này khu vực Derby tăng thêm một chút ngoài ý muốn sắc thái. Từ 3 giờ chiều bắt đầu, Madrid thị trên không liền trời u ám. Theo đài khí tượng dự báo, trạng vạng tối có thể sẽ có mưa to tiến đến. Quả nhiên, tại tới gần thời điểm tranh tài, trận mưa này bắt đầu hạ xuống. Buổi chiều 17 giờ, tại có thể dung nạp 81.044 Bernabeu sân bóng. Không còn chỗ ngồi, toàn bộ sân bóng nhìn trên đài. Màu trắng chiếm cứ phần lớn vị trí. Chỉ có một khu vực nhỏ, xuất hiện một vòng không che nổi màu đỏ lam. Nơi đó chính là đường xa mà đến Barcelona đáng tin fan bóng đá trận doanh. Mặc dù căn bản không ai có thể nghe được thanh âm của bọn hắn. Nhưng là bọn hắn hay là cuồng loạn hô to lấy Barcelona danh tự. Mặc dù hiện trường mưa rào xối xả, nhưng lại không cách nào tới tắt song phương fan bóng đá trong lòng nhiệt tình. Toàn bộ Bernabeu sân bóng đã như là sắp núi lửa bộc phát. Một tiếng ầm vang, núi lửa rốt cục bạo phát. Song phương cầu thủ, tại trọng tài chính dẫn đầu dưới, tay nắm hoạt bát đáng yêu cầu đồng, lục tục từ cầu thủ thông đạo đi ra. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Kích động nhân tâm thời khắc lập tức liền muốn tới. Kiêu kiêu thể dục người xem các bằng hữu. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hiện tại là rạng sáng 3 giờ. Chúng ta vì mọi người hiện trường trực tiếp. 2021-2022 mùa giải Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất vòng thứ 6 một trận đọ sức. Giao đấu song phương là chúng ta đều hết sức quen thuộc Real Madrid đội cùng Barcelona đội. Đây là bản mùa giải trận đầu khu vực Derby. Hôm nay Madrid thời tiết giống như cũng không tốt à. Đến thời điểm tranh tài, giống như mưa rơi lớn hơn. Bất quá, làm việc tốt thường gian nan. Tại dạng này mưa chiến bên trong, không biết song phương cầu thủ có thể phát huy ra bao nhiêu trình độ đâu. Không thể không nói, bản mùa giải, cái này hai chi đội bóng biểu hiện thật là để cho người ta sợ hãi thán phục. Real Madrid bây giờ mang lên Champions League tranh tài. 7 chiến 7 thắng, thi đấu vòng tròn bên trong 5 chiến toàn thắng. Xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất, Barcelona mặc dù tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh ngang một ván, tại thi đấu vòng tròn bên trong khuất tại thứ 3, nhưng là tại Champions League bên trong cũng là thu được 2 thắng liên tiếp. Nhất là bên trên một trận đấu, Hoa Kiều tiểu tướng Lý Minh Vũ hoàn thành Champions League trong lịch sử lần thứ nhất đá phạt. Hat-trick, quả thực là sáng mù tất cả mọi người con mắt. Trước đó ta tại một thiên văn chương trông được đến. Hiện tại có người đem Mbappé, Haaland cùng Lý Minh Vũ so sánh tam quốc đỉnh lập. Mbappé bởi vì từng thu được World Cup quán quân, cũng hơi niên lâu một chút, thành tích tương đối lợi hại. Cho nên, bị đám dân mạng xưng là Tàu Ba Đeo. Đại y chỉ là hùng ngồi phương Bắc Tàu Ngụy. Haaland thì là được xưng là Lưu Lan Đức. Ngắn ngủi thời gian 4 năm, hắn từ Brittany chuyển nhượng đến Mulder, lại từ Mulder chuyển nhượng đến Gianburg, lại từ Gianburg chuyển nhượng đến Dortmund, bây giờ lại từ Dortmund đi tới Real Madrid. Cái này cùng nhau đi tới, cùng Lưu Hoàng Thúc một đường bôn ba thật là có mấy phần giống nhau. Cuối cùng đi đến Real Madrid, thật giống như Lưu Hoàng Thúc đi tới Thục Trung, định ra căn cứ của mình địa, bắt đầu đại triển hoành đồ. Mà Lý Minh Vũ được mọi người gọi đùa vì tiểu ngô chủ. Bởi vì hiện tại Barcelona lão đại vẫn là Messi. Lý Minh Vũ chỉ là cái đệ đệ. Messi thì tương đương với tiểu bá vương Tôn Sách. Lý Minh Vũ tương đương với Tôn Quyền. Chờ đến Tôn Sách đi về sau, Lý Minh Vũ mới có thể trở thành chân chính ngô chủ. Hôm nay chính là lần đầu tiên Tôn Lưu tranh chấp. Mặc dù nói hiện tại tam quốc đỉnh lập, nhưng là cũng không có người nào gió đông thổi bạt gió tây. Cho nên, liền không có cái gì Tôn Lưu liên minh khiêng Tào Ngụy hí mã. Trận đấu này cho dù đối với Tây Ban Nha tới nói, chỉ là một trận hàng năm cũng sẽ có khu vực derby. Nhưng là đối với có ít người tới nói, trận đấu này chính là Haaland cùng Lý Minh Vũ số mệnh chi chiến. Liền cùng lúc trước Messi cùng CR. Mỗi một trận quyết đấu đều sẽ trở thành hai người vinh dự một bộ phận. Tốt, để chúng ta tới trước nhìn một chút song phương đội hình. Sân nhà tác chiến Real Madrid đội hình không có bất kỳ biến hóa nào. Từ mùa giải sơ đến bây giờ, cái này đội hình đã lập xuống công lao hãn mã. Tin tưởng Zidane hẳn là sẽ không tùy ý biến hóa đội hình. Thủ môn là cao lớn bỉ thủ môn có toa. Bốn tên hậu vệ theo thứ tự là Marcelo, Ramos, Nacho cùng Mendy. Đầu này hậu phòng tuyến, cả công lẫn thủ. Giữa trận Casemiro cùng Cruz hợp thành song tiền vệ phòng ngự. Phía trước là Modric cùng Isco. Tuyến tiền đạo bên trên là Benzema cùng Haaland song tiên phong. Sân khách tác chiến Barcelona cũng không có biến hóa quá lớn. Cùng Champions League bên trong đối mặt Juventus tranh tài cơ bản nhất trí. Thủ môn Ter Stegen, tuyến hậu vệ bên trên Alba, Eric Garcia, Pique, Dest tổ hợp vô cùng ổn định. De Jong cùng Busquets song tiền vệ phòng ngự cũng là có thể làm được rất tốt bảo hộ. Lý Minh Vũ tọa trấn giữa trận, tổ chức tiến công. Hắn hai bên theo thứ tự là Pedri cùng năm nay vừa mới gia nhập vào Barcelona trong đội Wijnaldum. Tuyến tiền đạo bên trên vẫn là Griezmann đè vào phía trước nhất. Chúng ta đã thấy, song phương cầu thủ đều đã vào chỗ. Khu vực derby, hết sức căng thẳng. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.